Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường đến phủ lãnh chúa, Tiêu Thanh Đại lên tiếng, Diệp Phong, mặc dù việc ngươi giết Dịch Thiên Ca quả là hà lòng hà dạ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngươi đã đắc tội với Dịch gia. Một trong bát đại cổ tộc, sắp tới ngươi nhất định phải cẩn thận, sát cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Có điều, chỉ cần đi cùng ta thì Dịch gia không dám động thủ đâu. Dịch gia chỉ là gia tộc yếu nhất trong bát đại cổ tộc, còn Tiêu gia sau lưng ta lại là gia tộc hùng mạnh nhất. Diệp Phong nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, được, ta biết rồi. Rất nhanh, hai người đã rời khỏi tiểu thế giới của căn cứ thiên tài, đi ra đại điện trung tâm của phủ lãnh chúa. Bấy giờ, Thương Thiên lãnh chúa đã đứng chờ sẵn, cảm nhận được khí tức của cả hai, Thương Thiên lãnh chúa lập tức xoay người lại, cất tiếng cười, các ngươi đến cả rồi à. Vậy thì bây giờ ta có thể cho các ngươi biết nhiệm vụ đặc biệt lần này là gì rồi. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại nghe vậy, trong mắt đều ánh lên vẻ tò mò. Bọn họ đều nhận ra Thương Thiên lãnh chúa vô cùng xem trọng nhiệm vụ này, đến mức nói chuyện cũng có phần kích động. Lúc này, Thương Thiên lãnh chúa nói, nhiệm vụ lần này, hai người phải đột nhập vào cấm địa hoàng thất của Thiên Lam đế quốc. Hãy tìm cho ra nơi chôn cất của lão tổ tông đời đầu, rồi mang cỗ quan tài của lão về đây cho ta. Ta có việc đại sự cần dùng đến. Cái gì? Nghe nhiệm vụ đặc biệt mà Thương Thiên lãnh chúa giao phó, cả Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không tài nào ngờ được, nhiệm vụ đặc biệt của Thương Thiên lãnh chúa lại là bảo họ đi trộm mộ. Diệp Phong bèn hỏi, sau khi chúng ta vào cấm địa hoàng thất của Thiên Lam đế quốc, làm sao để xác định được ngôi mộ nào là của lão tổ tông hoàng đế đời đầu? Thương Thiên lãnh chúa mỉm cười đáp, cái này thì ta cũng không biết, phải dựa vào chính các ngươi thôi. Vì vậy nhiệm vụ lần này quả thực vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần các ngươi thành công, ta sẽ ban cho các ngươi lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến một kế hoạch to lớn sắp tới của ta. Kế hoạch to lớn, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại nghe những lời đầy ẩn ý của Thương Thiên lãnh chúa, ánh mắt đều không khỏi lóe lên. Bọn họ vô cùng tò mò, không biết kế hoạch to lớn mà một siêu cấp cường giả như Thương Thiên lãnh chúa nói đến rốt cuộc là gì. Nhưng Thương Thiên lãnh chúa lúc này không nói thêm gì nữa, chỉ cười, các ngươi mau lên đường đi. Về việc làm sao để vào được cấm địa hoàng thất, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Nhưng một khi đã vào trong cấm địa, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Nói rồi, Thương Thiên lãnh chúa đột nhiên hướng ra ngoài đại điện gọi lớn, ảnh tử, ngươi vào đây, dẫn họ đến cấm địa hoàng thất của Thiên Lam đế quốc. Vụt, không gian khẽ động, một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc bào xuất hiện giữa sân. Thương Thiên lãnh chúa nhìn về phía Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, nói, ảnh tử sẽ đưa các ngươi đến cấm địa hoàng thất một cách an toàn. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại nhìn về phía bóng người mặc hắc bào, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không hề cảm nhận được chút khí tức nào của ảnh tử, nhưng rõ ràng có một bóng người đang đứng sừng sững ở đó. Tu vi thực lực của ảnh tử này tuyệt đối là cao thâm khó dò. Lúc này, ảnh tử lướt đến trước mặt hai người, giọng nói khàn khàn tựa kim loại ma sát vào nhau vang lên, hai vị, theo ta. Vụt, dứt lời, ảnh tử liền đi thẳng ra ngoài. Lãnh chúa đại nhân, chúng tiểu nhân xin cáo lui. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại chắp tay với Thương Thiên lãnh chúa, sau đó lập tức theo chân ảnh tử rời khỏi đại điện. Theo sau ảnh tử, hai người nhanh chóng rời khỏi phủ đệ của Thương Thiên lãnh chúa, thậm chí rời khỏi cả phạm vi lãnh địa Thương Thiên, tiến đến một vùng đất hoang vu. Bất chợt, ảnh tử dừng lại trước một sườn đồi nhỏ trong vùng hoang dã. Ong, ảnh tử vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài bằng bạc lớn chừng bàn tay. Vụt, hắn tức khắc ném lệnh bài bạc ấy đi. Lệnh bài lập tức lao vào vách đá của sườn đồi. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, vách đá của sườn đồi nhỏ ấy bỗng nhiên nứt ra một khe hở, rồi nhanh chóng mở rộng sang hai bên. Bên trong hiện ra một thông đạo lòng đất sâu không thấy đáy, lúc này. Ảnh tử nói với Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại bên cạnh, con đường hầm này, là lãnh chúa đã huy động mấy vạn binh sĩ, đào dòng giã suốt 10 năm trời. Cuối cùng mới thông được từ vùng hoang dã biên giới lãnh địa Thương Thiên của chúng ta. Thẳng đến bên trong cấm địa hoàng thất của Thiên Lam đế quốc. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên bọn họ không thể nào ngờ rằng, Thương Thiên lãnh chúa lại bí mật tiến hành một công trình vĩ đại đến thế. Huy động mấy vạn binh sĩ võ giả, hao tốn dòng giã 10 năm thời gian, mới đào xong được một công trình khổng lồ đến vậy. Thương Thiên lãnh chúa rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Diệp Phong dấy lên một nỗi lo sâu sắc. Lúc này, Ảnh Tử lại nói, con đường này đã tốn một cái giá rất lớn. Lần này các ngươi đột nhập vào cấm địa hoàng thất để tìm kiếm quan tài của lão tổ tông hoàng đế đời đầu Thiên Lam đế quốc, việc này đối với lãnh chúa đại nhân vô cùng quan trọng. Liên quan đến toàn bộ kế hoạch sắp tới của ngài, cho nên các ngươi nhất định phải thành công. Diệp Phong nhìn Ảnh Tử, hỏi, tu vi thực lực của tiền bối chắc chắn thâm sâu khó lường, vì sao không đi cùng chúng tôi? Tiêu Thanh Đại cũng có chút kỳ quái, nói, việc này đã quan trọng như vậy, tại sao Thương Thiên lãnh chúa không cử cường giả mạnh hơn, thậm chí chính ngài có thể tự mình đi? Tu vi của ta và Diệp Phong tuy không tệ trong thế hệ trẻ, nhưng so với các bậc tiền bối cường giả thì vẫn còn kém quá xa. Ảnh Tử đáp, chính vì tu vi của các ngươi thấp nên mới cử các ngươi đi. Trong cấm địa hoàng thất có đủ loại trận pháp dò xét, nếu người có tu vi cao cường bước vào, sẽ bị cường giả hoàng thất Thiên Lam đế quốc phát hiện ngay tức khắc, như vậy sẽ đả thảo kinh xa. Cho nên mới cử hai ngươi đi, tu vi thấp nhưng đều có thể vượt cấp chiến đấu, trên người lại có nhiều thủ đoạn. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại nghe Ảnh Tử nói vậy, liền hiểu ra. Hóa ra là vậy, được, ta nhất định sẽ cố hết sức, Diệp Phong nói với Ảnh Tử, sau đó cùng Tiêu Thanh Đại đi thẳng vào thông đạo lòng đất tối om. Ảnh Tử thì đứng yên tại chỗ, canh giữ lối vào, đồng thời cũng sẵn sàng ứng cứu hai người bất cứ lúc nào. Thương Thiên lãnh chúa đã bí mật dặn dò, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, cho dù phải bại lộ con đường hầm này cũng nhất định phải cứu được Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại trở về. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đã phải mất trọn hai canh giờ mới đi hết được con đường hầm dưới lòng đất. Với tu vi mạnh mẽ của hai người mà còn phải mất đến hai canh giờ, đủ để thấy con đường hầm này là một công trình vĩ đại và dài đến mức nào. Lúc này, cả hai cũng đã hiểu được quyết tâm của Thương Thiên lãnh chúa. Vị lãnh chúa này hẳn đã mưu đồ lấy cỗ quan tài của lão tổ tông hoàng thất đời đầu trong cấm địa Thiên Lam đế quốc từ rất nhiều năm trước. Trong cỗ quan tài đó, rốt cuộc cất giấu thứ gì? Khiến Thương Thiên lãnh chúa tha thiết muốn có được như vậy. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Thanh Đại ở phía trước không xa lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta đã đến cuối đường hầm rồi. Vụt, Diệp Phong lướt người qua, quả nhiên thấy một lối ra ngay phía trước. Đợi đã, để ta dùng thần hồn lực quét qua lối ra này một lượt. Diệp Phong đi tới bên cạnh lối ra, rồi bắt đầu phóng thích thần niệm hồn lực cường đại của mình, quét về phía bên kia. Rất nhanh, Diệp Phong mở mắt ra, nói, xung quanh không có ai, cũng không có trận pháp canh gác nào, chúng ta ra ngoài thẳng thôi. Hai người bước ra khỏi lối ra, lập tức phát hiện mình đã ở trong cấm địa hoàng thất của Thiên Lam đế quốc. Bầu trời nơi đây u ám, một lớp mây đen lơ lửng trên cao. Mơ hồ có những tia sét tím lam lóe lên trong mây. Trên mặt đất, không khí vô cùng lạnh lẽo, từng ngôi mộ hiện ra trước mắt. Tiêu Thanh Đại dường như lần đầu tiên đến một nơi như nghĩa địa thế này. Dù tu vi cao thâm, nàng vẫn có một nỗi sợ hãi tự nhiên, bất giác nép sát vào Diệp Phong. Hiển nhiên, con gái vốn dĩ rất sợ những nơi mồ mả thế này, cho dù tu vi có mạnh đến đâu. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, Thanh Đại, cấm địa hoàng thất này rộng lớn như vậy. Chúng ta chia nhau ra tìm cỗ quan tài của lão tổ tông hoàng thất đời đầu đi. Đừng mà, Tiêu Thanh Đại nghe Diệp Phong nói vậy, liền không nhịn được thốt lên, ta một mình sợ lắm. Sợ, Diệp Phong kinh ngạc nhìn vị nữ thần cao lãnh bên cạnh, lúc này đã bị khu mộ địa này dọa cho sắc mặt tái nhợt, mang một vẻ đẹp khiến người ta thương cảm. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, không cần phải sợ như vậy, cả ngươi và ta đều là linh hồn sư, cho dù có gặp phải hồn linh gì, cũng có thể dễ dàng đối phó. Tiêu Thanh Đại vẻ mặt khổ sở, níu lấy góc áo Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ mang theo một tia cầu khẩn, Diệp Phong, đừng bỏ ta lại một mình, có được không? Thôi được, Diệp Phong gật đầu, nói, ta đột nhiên nghĩ ra một cách, có thể dùng để tìm ra nơi chôn cất của lão tổ tông hoàng thất đời đầu. Tiêu Thanh Đại nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, cách gì vậy? Kể từ khi cùng Diệp Phong trải qua nhiều chuyện, Tiêu Thanh Đại phát hiện trên người Diệp Phong có đủ mọi loại thủ đoạn. Những lúc mấu chốt luôn có thể nghĩ ra các loại biện pháp. Vì vậy lúc này, ánh mắt Tiêu Thanh Đại nhìn Diệp Phong mang theo một sự mong đợi sâu sắc. Diệp Phong nói, ta từng sử dụng một loại hồn thuật vô cùng đặc biệt. Có thể chồng hồn lực của hai người lên nhau, từ đó giúp ta tạm thời có được một loại hồn lực vô cùng cường đại, có thể cảm ứng được những nơi rất xa. Tiêu Thanh Đại nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lại có pháp thuật thần kỳ như vậy sao, vậy chúng ta mau chóng chồng hồn lực lên đi. Như vậy, Diệp Phong ngươi sẽ có thể bao trùm thần niệm của mình lên hơn nửa cấm địa hoàng thất này, sẽ rất dễ dàng tìm được nơi có quan tài của lão tổ tông hoàng thất. Diệp Phong cười nói, ta cũng nghĩ vậy. Ong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một luồng khí tức võ đạo vô cùng cường đại đột nhiên bao trùm đến từ một hướng không xa. Tránh đi, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều biến sắc, lập tức ẩn mình sau một ngôi mộ gần đó, nấp sau tấm bia mộ to lớn. Vụt, và ngay khoảnh khắc hai người vừa nấp đi, họ lập tức nhìn thấy, trên khoảng đất trống không xa, một lão giả mặc trang phục đặc biệt đáp xuống. Khí tức trên người lão vô cùng cường đại, rõ ràng là một tồn tại mạnh mẽ cấp bậc thiên thê cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hẳn là cường giả trong hoàng thất Thiên Lam đế quốc, là người tuần tra trong cấm địa hoàng thất này. Tiêu Thanh Đại lúc này lén lút lên tiếng, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm lão giả. Ánh mắt lộ ra một tia sát ý, nhỏ giọng nói, tạm thời dù chúng ta có liên thủ cũng không thể giữ chân lão giả này được, nếu không ta đã nghĩ đến việc trực tiếp diệt trừ lão rồi. Diệp Phong nói xong, ngữ khí mang theo sát cơ sâu sắc, hiển nhiên lần này đến cấm địa hoàng thất. Diệp Phong không chỉ vì tìm kiếm quan tài của lão tổ tông hoàng thất đời đầu cho Thương Thiên Lánh Chúa, nếu có thể gặp được cơ duyên tạo hóa gì trong đây thì cũng quá tốt. Tuy nhiên, người tuần tra ở không xa kia chính là cường giả cấp bậc thiên thê cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, thực sự là có chút quá mạnh. Hắn không có đủ tự tin 100% để diệt sát, nên không thể đánh rắn động cỏ. Nếu không thu hút các cường giả hoàng thất khác đến thì phiền phức to. Hai người trốn sau bia mộ đợi khoảng mấy phút, người tuần tra hoàng thất kia cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Vụt, vụt, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại từ chỗ ẩn nấp đi ra, nhìn theo hướng người tuần tra hoàng thất rời đi, ánh mắt mang theo một tia kiêng dè, Diệp Phong nhìn Tiêu Thanh Đại. Nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ ta sẽ vận chuyển bộ pháp thuật trồng hồn lực kia, mau chóng quét toàn bộ khu vực cấm địa hoàng thất này một lần. Nhanh tìm ra ngôi mộ của vị lão tổ tông hoàng thất đời đầu kia. Tiêu Thanh Phong gật đầu, nói, được, vậy Diệp Phong ngươi bắt đầu đi, ta cần làm gì cứ việc phân phó. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển linh hồn điệp ra chi thuật đã rất nhiều năm không dùng đến. Thanh Đại, đưa một ngón tay của ngươi ra, điểm thẳng vào giữa trán ta là được. Diệp Phong lúc này lên tiếng, được, Tiêu Thanh Đại khẽ gật đầu, sau đó đưa ra một ngón tay thon dài như ngọc. Chạm vào giữa trán Diệp Phong. Oanh, gần như trong nháy mắt, Tiêu Thanh Đại cũng cảm nhận được một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ, hút toàn bộ hồn lực của nàng ra, sau đó rót vào trong đầu Diệp Phong. Ong, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong cảm nhận được, cường độ hồn lực của mình đã tăng vọt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức khuếch tán ra luồng hồn lực đáng sợ như biển lớn, phủ về phía toàn bộ cấm địa hoàng thất. Diệp Phong không phóng thích thần niệm võ giả, chỉ phóng thích hồn lực là vô hình, sẽ không kinh động bất kỳ người tuần tra hoàng thất nào. Gần đây không phát hiện quan tài của lão tổ tông hoàng thất đời đầu, chúng ta tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa dò xét. Lúc này, Diệp Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Thanh Đại, hướng về khu vực sâu trong cấm địa hoàng thất mà đi. Hai người di chuyển với tốc độ rất nhanh, vội vã tiến vào sâu bên trong cấm địa hoàng thất. Khu vực nội bộ cấm địa hoàng thất, khắp nơi đều có những trận pháp cổ xưa, đứng sừng sững xung quanh, vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này, hồn lực của Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều đã chồng lên nhau, mỗi lần đều có thể tránh được sự xâm hại của trận pháp từ trước. Càng tiến vào sâu trong cấm địa hoàng thất, bọn họ bắt đầu phát hiện ra, khí thể tỏa ra từ mặt đất càng ngày càng có tính ăn mòn. Thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Thanh Đại cũng phải bắt đầu phóng ra hộ thể thần quang của mình. Giống như một lớp vỏ trứng phát sáng, bao bọc toàn bộ thân hình nàng, không bị thứ khí ăn mòn bên ngoài ảnh hưởng. Diệp Phong là hỗn độn thể. Thân thể bản thân vốn đã vô cùng cường hãn. Lúc này, hắn căn bản không cần phóng ra bất kỳ lớp lồng ánh sáng bảo vệ nào. Những luồng khí ăn mòn kia vừa tiếp cận cơ thể Diệp Phong, bề mặt da của hắn lập tức xuất hiện từng sợi hỗn độn khí, trực tiếp đánh tan những luồng khí ăn mòn đó. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang một tia kinh ngạc, nói, những khí thể có tác dụng ăn mòn này, đều là thi khí. Đôi mắt đẹp của Tiêu Thanh Đại giật mình, nói, thi khí nồng đậm như vậy. Ngay cả cường giả cấp bậc chúng ta cũng có thể bị ăn mòn, nói như vậy, sâu trong cấm địa hoàng thất này, không phải đã thai nghén ra thứ cương thi kinh khủng nào đó chứ? Nỗi lo của Tiêu Thanh Đại không hề sai, phải biết rằng, nơi này chính là nghĩa địa trong cấm địa hoàng thất của Thiên Lam đế quốc. Trong đó chôn giấu không ít các hoàng giả mạnh mẽ qua các đời của Thiên Lam đế quốc. Trải qua bao nhiêu năm tháng, dưới sự nuôi dưỡng của thi khí nồng đậm và thiên địa âm khí như vậy, nói không chừng thật sự có thể thai nghén ra cương thi vương đáng sợ nào đó. Diệp Phong lên tiếng, cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm quan tài của lão tổ tông hoàng thất đi, không thể trì hoãn thêm nữa. Ta luôn cảm thấy sâu trong cấm địa này vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, từ một hướng không xa đột nhiên vang lên một trận nổ lớn vô cùng. Toàn bộ mặt đất đều rung chuyển dữ dội, tựa như có thiên quân vạn mã đang di chuyển. Vụt, vụt, lúc này, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại lập tức phóng người lên, bay đến đỉnh một ngọn núi màu đen. Họ nhìn về phía xa, lập tức bị cảnh tượng nơi xa làm cho sững sờ. Ở phía bên kia ngọn núi đen, trên vùng đất màu nâu đen xa xôi, một đại quân cương thi cao lớn đang rầm rập tiến tới. Trong đội quân cương thi này, mỗi một cương thi đều mặc giáp sắt đen cổ xưa, tay cầm binh khí tàn phế, thi khí ngút trời. Diệp Phong lúc này nhìn sang Tiêu Thanh Đại bên cạnh. Ngữ khí có chút ngưng trọng, nói, sâu trong cấm địa hoàng thất này, e rằng không hề đơn giản, không chỉ là nơi chôn cất của tiên tổ hoàng thất Thiên Lam đế quốc, mà có thể còn là một bãi tha ma tồn tại từ thời xa xưa. May mắn là đạo quân cương thi cuồn cuộn mấy vạn tên kia không phát hiện ra Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại. Nếu không thì phiền phức to. Hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hướng về phía xa mà đi. Trên đường đi, hai người gặp phải không ít cường giả cương thi. Chúng lần lượt phá đất từ những ngôi mộ cổ chui ra, lao về phía hai người. Nhưng những cường giả cương thi này dưới sự liên thủ của hai thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp là Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, về cơ bản đều không sống qua được mấy chiêu. Trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Điều khiến Diệp Phong có chút mừng rỡ là, sau khi diệt trừ mấy con cương thi, những viên thi hạch rơi ra, kết tinh tựa kim cương, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Sau khi thôn phệ mấy viên, tu vi của Diệp Phong còn đột phá một trọng thiên, bước vào thiên nhân ngũ suy cảnh tam trọng thiên. Không thể không nói, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Vụt, vụt, hai người một đường lao đi, hướng về khu vực sâu nhất của cấm địa. Sau khi trải qua không ít hiểm nguy, hồn lực của Diệp Phong cuối cùng cũng cảm ứng được nơi chôn cất của lão tổ tông hoàng thất. Nửa canh giờ sau, hai người đã đến địa điểm Diệp Phong dò xét được. Lúc này, trước mặt họ, trên mặt đất màu đen, sừng sững một tấm bia mộ màu vàng to lớn. Trên tấm bia mộ màu vàng này, khắc một hàng chữ cổ lớn, mộ của tiên tổ hoàng đế đời đầu Thiên Lam đế quốc. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thanh Đại mang một tia kích động, nói, cỗ quan tài mà Thương Thiên lãnh chúa bảo chúng ta tìm kiếm, chính là ở trong ngôi mộ lớn sau tấm bia này. Diệp Phong gật đầu, nói, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Tiêu Thanh Đại liền bước về phía trước, chuẩn bị động thủ lấy cỗ quan tài trong ngôi mộ lớn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa tiếp cận rìa ngôi mộ lớn có bia vàng này. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, mấy chục ngôi mộ nhỏ vây quanh ngôi mộ lớn này bỗng nhiên toàn bộ nổ tung. Từng tên binh sĩ cương thi mặc áo giáp cổ xưa xuất hiện, những binh sĩ cương thi này thân hình đều vô cùng cao lớn hùng vĩ, toàn thân tỏa ra thi khí và sát khí nồng đậm đến cực điểm. Hơn nữa còn có một loại sát khí cực kỳ đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Tiêu Thanh Đại bị cảnh tượng đột ngột này làm giật mình, lập tức lùi về bên cạnh Diệp Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm mười mấy tên binh sĩ cương thi vừa bò ra từ trong mộ. Ánh mắt Diệp Phong có chút ngưng trọng, nói, mười mấy tên binh sĩ cương thi này, ta đoán đều là đại tướng quân dưới trướng của lão tổ tông hoàng thất năm đó, bây giờ đã biến thành cương thi. Tiêu Thanh Đại kinh ngạc, nói, ý ngươi là, mười mấy cương thi này, thực chất đều là những người bị chôn cùng lão tổ tông hoàng thất năm đó. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đoán là vậy, bởi vì rất nhiều hoàng thất thích làm trò này. Sau khi đế vương qua đời, những thủ lĩnh từng theo hầu ngài đều phải bị chôn cùng, để thể hiện uy nghiêm và thân phận của đế vương. Ngay lúc này, mười mấy tên binh sĩ cương thi mặt mày dữ tợn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, gào thét lao về phía hai người. Khí huyết người sống trên người Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại khiến đám binh sĩ cương thi này đều phát ra tiếng gào thét hung tợn và khát máu. Thần vương ấn, trong chớp mắt, Tiêu Thanh Đại không chút do dự, trực tiếp lấy ra chiến binh mạnh mẽ của mình. Oanh, thần vương ấn to lớn lập tức biến thành một chiếc đại ấn bằng thép lớn như ngọn núi trên không trung, ẩn chứa sức nặng ngút trời. Hung hăng đập về phía mười mấy tên binh sĩ cương thi đang xông tới. Keng, nhưng ngay sau đó, mười mấy tên binh sĩ cương thi hợp lực tung ra một cú đấm. Trong chớp mắt, hư không vang lên một tiếng nổ lớn tựa như kim loại va chạm. Thân thể của mười mấy tên binh sĩ cương thi đã trở nên cứng rắn như thép, đau thương bất nhập, vô cùng đáng sợ. Cái gì? Thấy thần vương ấn của mình lại bị mười mấy tên binh sĩ cương thi đánh bay, Tiêu Thanh Đại lập tức lộ vẻ kinh hãi, đây đều là những thiết bị cương thi vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân đã được tiên thiên âm khí và thi khí rèn luyện đến mức cứng như sắt thép, đã thành kim cương bất hoại thân, hơn nữa cương thi không có linh hồn, rất khó đối phó. Giờ phút này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng hắn cũng đã lường trước, lần này đến cấm địa hoàng thất lấy đi quan tài của lão tổ tông hoàng thất, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm mười mấy tên cương thi binh sĩ mình đồng ra sắt, không chút do dự, trực tiếp lấy ra Lôi Đình Tổ Phù. Đối với những cương thi được thai nghén từ thiên địa chí âm chi khí này, Lôi Đình Tổ Phù, loại sức mạnh thiên địa chí dương chí cương, có tác dụng khắc chế lớn nhất. Oanh, Diệp Phong dán Lôi Đình Tổ Phù lên người mình. Lập tức, toàn thân hắn bộc phát ra một luồng sức mạnh lôi đình thiểm điện đáng sợ vô cùng. Cả người hắn trực tiếp biến thành tượng như lôi thần thượng cổ, có thể khống chế sức mạnh lôi đình mang tính hủy diệt lớn nhất trên thế gian này. Oanh, toàn thân Diệp Phong quấn quanh vô tận lôi đình thiểm điện, lao thẳng về phía mười mấy tên cương thi binh sĩ. Oanh, Diệp Phong tung một quyền đánh vào người một tên cương thi binh sĩ, lôi đình thiểm điện đáng sợ tức khắc bao trùm lấy tên cương thi này. Sức mạnh lôi đình mang tính hủy diệt không ngừng phá hủy thi khí và âm khí trên người tên cương thi. Trong chớp mắt, tên cương thi này bị điện giật đến cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, cũng không thể tấn công. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, không ngờ hiệu quả điện giật của lôi đình lại có thể khiến đám cương thi binh sĩ này không thể di chuyển. Tốt, vậy thì định trụ tất cả các ngươi lại. Trong chớp mắt, Diệp Phong phóng người lên không trung, hắn điên cuồng vận chuyển công lực của mình, truyền vào Lôi Đình Tổ Phù, điên cuồng kích phát sức mạnh của nó. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, vô tận lôi điện chi lực bắt đầu bùng nổ từ trên người Diệp Phong. Thậm chí trên không trung còn hình thành một biển lôi đình. Gào, gào, trên không trung hình thành một biển lôi đình vô tận, khiến đám cương thi binh sĩ bên dưới không khỏi hoảng sợ gầm nhè. Đối với đám cương thi này, lôi đình thiểm điện vô tận kia tuyệt đối là ác mộng của chúng. Dù cương thi không có linh hồn, nhưng đó là sự hoảng loạn và run rẩy từ tận sâu bên trong. Giáng, Diệp Phong lúc này vung tay, giống như thần minh chỉ huy ngàn vạn tia sét, điên cuồng chút xuống phía dưới. Ầm ầm, trong chớp mắt, vô tận lôi đình biến thành một biển thiểm điện đáng sợ, tức khắc bao phủ lấy mười mấy tên cương thi binh sĩ. Cho dù đám cương thi binh sĩ này có mạnh đến đâu, thân thể có cứng rắn đến mức nào, lúc này bị điện giật đến cũng không thể di chuyển. Cơ hội tốt, Tiêu Thanh Đại ở không xa bay tới, đột nhiên rút thanh trúc kiếm màu xanh biếc đeo sau lưng. Lần này, Tiêu Thanh Đại không dùng thần vương ấn, mà lần đầu tiên sử dụng bội kiếm của mình, thanh trúc kiếm màu xanh biếc kia. Lúc này, đám cương thi binh sĩ không thể di chuyển, bị điện giật đến run rẩy tại chỗ. Tiêu Thanh Đại có đủ thời gian để thi triển một loại sát phạt chi thuật đáng sợ. Chỉ thấy nàng nắm chặt trúc kiếm trong tay, khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng thì thầm. Tài quyết chi kiếm, thiên phát sát cơ, oanh. Trong chớp mắt, Tiêu Thanh Đại mở mắt ra, đôi mắt đẹp của nàng trào dâng một luồng sát phạt chi quang cực hạn, nàng như biến thành người khác, trở thành một vị nữ sát thần tuyệt thế. Thanh trúc kiếm trong tay, thân kiếm vốn màu xanh biếc, giờ phút này cũng lập tức bị nhuộm một lớp màu đen kịt, mơ hồ tỏa ra huyết quang. Oanh, Tiêu Thanh Đại xuất kiếm, một luồng sát cơ huyết quang vô tận lập tức bùng nổ từ trúc kiếm trong tay nàng. Một kiếm này tràn đầy ý vị phán quyết của đất trời. Không chỉ có thể phán quyết sinh tử của con người, mà còn có thể phán quyết sự tồn vong của cả vũ trụ. Phập phập, phập phập, phập phập, gần như trong nháy mắt, đầu của từng tên cương thi binh sĩ tức khắc bị chém lìa, bay vút lên trời, sau đó rơi mạnh xuống đất. Mười mấy cương thi, trong một thoáng đã bị diệt sạch. Lợi hại, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, giơ ngón tay cái với Tiêu Thanh Đại ở không xa. Vụt, sau một khắc, Diệp Phong bay xuống mặt đất. Đào lấy toàn bộ thi hạch của mười mấy tên cương thi binh sĩ. Mười mấy tên cương thi binh sĩ này đều là những cường giả viễn cổ bị chôn cùng lão tổ tông hoàng thất Thiên Lam đế quốc, rồi biến thành cương thi, lúc sinh thời tu vi vô cùng kinh khủng. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, công lực của chúng kết tinh thành thi hạch, trong đó cũng ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, mặc dù tràn đầy thi lực có tính ăn mòn. Nhưng truyền thừa của Diệp Phong lại là bao dung vạn vật, có thể luyện hóa bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào trên đời. Cho nên Diệp Phong căn bản không sợ. Thôn phệ, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ mười mấy viên thi hạch. Rầm rầm rầm lập tức, một luồng năng lượng vô cùng to lớn bắt đầu tuôn ra từ bên trong thi hạch, truyền vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, công lực của mình đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Oanh, và gần như ngay sau đó, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn. Oanh, lại một luồng khí thế nữa bùng nổ, vô cùng khổng lồ. Giờ phút này, Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng, bước vào tiên nhân ngũ suy cảnh ngũ trọng thiên. Không thể không nói, năng lượng chứa đựng trong những viên thi hạch này quả thực vô cùng kinh khủng, hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Trong thi hạch không chỉ chứa năng lượng có thể làm lớn mạnh tu vi công lực của mình, mà còn có một loại năng lượng đặc thù, có thể rèn luyện thể chất, tăng cường độ bền của huyết nhục gân cốt. Đúng rồi, những cương thi binh sĩ này đều đã trải qua ngàn năm, thậm chí vạn năm tiên thiên âm khí rèn luyện, thân thể quả thực là mình đồng da sắt, vô cùng cứng rắn. Thần binh lợi khí cũng khó lòng phá vỡ, năng lượng trong thi hạch có thể tăng cường thể chất của ta, hẳn là thứ này. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh thi thể của mấy chục tên cương thi binh sĩ vừa bị diệt. Hắn lập tức vươn tay, trên bàn tay thần quang lóe lên, xuất hiện một đôi găng tay chín màu. Chính là huyết mạch thiên phú mà Diệp Phong thức tỉnh ở tầng thứ hai của hỗn độn thiên đế quyết, thần tộc thủ sáu. Thần tộc thủ sáu có thể giúp Diệp Phong rút ra thuộc tính của vạn vật, tăng cường sức mạnh thuộc tính toàn diện của mình, nhưng không thể trực tiếp rút ra từ sinh vật sống. Thân thể của những cương thi binh sĩ này, mỗi cái đều có độ cứng sánh ngang thần binh lợi khí. Nếu có thể rút ra năng lượng thuộc tính trong đó, chắc chắn có thể khiến hỗn độn thể của mình một lần nữa được tăng cường đáng kể. Lúc này, Tiêu Thanh Đại ở không xa thấy Diệp Phong đeo một đôi găng tay kỳ lạ, đang chạm vào thi thể của những lão cương thi ngàn năm, không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái trong đôi mắt đẹp. Hắn đang làm gì vậy? Tiêu Thanh Đại vô cùng nghi hoặc, mà lúc này, Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáu, đã chạm vào lão cương thi ngàn năm đầu tiên. Ông, lập tức, một luồng sức mạnh thuộc tính cường đại liền bị Diệp Phong rút ra, dung nhập vào cơ thể mình. Rút ra thuộc tính kiên cố, rút ra thuộc tính thi sát, rút ra thuộc tính cốt ngàn năm, rút ra thuộc tính mình đồng da sắt, trong chớp mắt, các loại thuộc tính khác nhau bị rút ra. Cường độ thân thể của Diệp Phong đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Khi Diệp Phong không ngừng rút lấy thuộc tính, từng bộ thi thể cương thi mất dần đi thuộc tính, trở nên mềm nhũn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Cái gì? Tiêu Thanh Đại ở không xa, nhìn thấy Diệp Phong cứ sờ vào thi thể cương thi, sờ một lúc thì cương thi liền hóa thành tro bụi. Ánh mắt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Thanh Đại biết rất rõ, thân thể của những lão cương thi ngàn năm này cứng rắn đến cực điểm, có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Ngay cả thần vương ấn cũng không thể đập nát thân thể của chúng. Thế nhưng, lúc này Diệp Phong chỉ cần chạm vào, những cương thi kia liền vỡ vụn thành tro bụi. Điều này thật sự khiến Tiêu Thanh Đại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, nàng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Diệp Phong đang làm gì? Và ngay lúc Tiêu Thanh Đại đang vô cùng nghi hoặc, thể chất và cường độ thân thể của Diệp Phong đang tăng vọt. Hỗn độn thể đệ tam trọng thiên hậu kỳ, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong đã rút được gần một nửa số lão cương thi ngàn năm. Cuối cùng, Tiêu Thanh Đại cũng không nhịn được, chạy tới hỏi, Diệp Phong, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Diệp Phong cười cười, nói, ta đang rút lấy thuộc tính trên người những cương thi này, có thể làm lớn mạnh thể chất của ta. Tiêu Thanh Đại nghe vậy, đôi mắt lập tức trợn tròn, nói, cái gì? Rút lấy thuộc tính, đây là thủ đoạn gì mà khó tin như vậy? Dù Tiêu Thanh Đại đến từ bát đại cổ tộc của thần giới, lúc này cũng bị sốc nặng. Tiêu Thanh Đại tự hỏi mình là đại tiểu thư của Tiêu gia trong bát đại cổ tộc, có cảnh tượng và thứ gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng cái gọi là thủ đoạn rút lấy thuộc tính của Diệp Phong trước mắt, nàng lại chưa từng nghe nói đến. Thậm chí là chưa từng nghe thấy. Quả thực như chuyện hoang đường, nhưng Diệp Phong lúc này cũng không có thời gian để ý Tiêu Thanh Đại nghĩ gì. Hắn tiếp tục cần mẫn rút lấy thuộc tính của những cương thi còn lại. Những cương thi này đều là lão cương thi ngàn năm, phẩm vị đầy đủ, thân thể cứng rắn như thần thiết, thực sự là chất dinh dưỡng tốt nhất để rút lấy. Ong, khi Diệp Phong rút lão cương thi cuối cùng thành tro bụi, hắn đột nhiên đứng dậy, cảm thấy toàn thân huyết nhục xương cốt của mình lúc này đều đang rung động kịch liệt. Tựa như được rót vào một loại linh dược cường thân kiện thể đặc thù, huyết nhục và xương cốt dâng lên một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Giờ phút này, thể chất của Diệp Phong đã lột xác đến hỗn độn thể đệ tam trọng thiên đại viên mãn, tầng thứ nhất. Chỉ cần vượt qua đệ tam trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong sẽ hoàn toàn lột xác đến hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên. Đến lúc đó, hỗn độn thiên đế quyết sẽ lại giúp hắn thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú hoàn toàn mới. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng mong đợi, mà lúc này, Tiêu Thanh Đại đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không hề thay đổi, nhưng Tiêu Thanh Đại mơ hồ có thể cảm nhận được, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Một luồng sinh mệnh lực hung mãnh như mãnh thú thái cổ, tỏa ra từ cơ thể Diệp Phong, khiến Tiêu Thanh Đại trong nhất thời cảm thấy có chút nghẹt thở. Đó là uy thế thuật túy tỏa ra từ thân thể, thực sự quá mức khó tin. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía ngôi mộ lớn cuối cùng, nói, chúng ta cẩn thận một chút. Những người bị chôn cùng xung quanh đều đã biến thành lão cương thi ngàn năm, như vậy lão tổ tông hoàng thất đời đầu của Thiên Lam đế quốc, nói không chừng cũng đã xảy ra thi biến. Chắc chắn vô cùng khủng bố. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Tiêu Thanh Đại gật đầu, nói, điều này quả thực rất có khả năng. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, hy vọng là không bị thi biến, nếu không chúng ta sẽ có một trận ác chiến vô cùng khốc liệt. Lúc này, cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thanh Đại tay cầm trúc kiếm màu xanh biếc, thần vương ấn thì lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, rải xuống từng sợi thần quang, bảo vệ cả hai. Còn Diệp Phong thì dán lôi đình tổ phù lên người, một luồng lôi đình thiểm điện tỏa ra khí tức hủy diệt bao quanh toàn bộ thân hình hắn. Ngoài ra, Diệp Phong vừa rút lấy thuộc tính của mười mấy lão cương thi ngàn năm, cường độ thân thể đã tăng lên một bậc, hắn hiện tại. Cường độ thân thể không chắc đã yếu hơn những lão cương thi ngàn năm này bao nhiêu, nói không chừng có thể đối đầu trực diện. Rắc, đột nhiên, ngay khoảnh khắc hai người đến gần ngôi mộ lớn của lão tổ tông hoàng thất Thiên Lam đế quốc, toàn bộ bề mặt ngôi mộ lớn bỗng tự động xuất hiện từng vết nứt to lớn. Một luồng thi khí màu xanh sẫm tức khắc từ những khe nứt đó tuôn ra, trông vô cùng quỷ dị. Kiệt, đúng lúc này, trong phần mộ lớn chợt truyền ra một tiếng cười nham hiểm rợn người, giữa nơi âm u tịch mịch, càng thêm quỷ dị. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý vị trong mắt đối phương. Đó chính là lão tổ tông hoàng thất quả nhiên cũng đã thi biến. Cường công trực tiếp, lúc này, Diệp Phong cũng lười kéo dài thời gian, dù sao trong cấm địa này có người tuần tra của hoàng thất. Trận chiến với mười mấy lão cương thi ngàn năm vừa rồi đã tạo ra động tĩnh rất lớn. Người tuần tra của hoàng thất có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cho nên lúc này không thể trì hoãn thêm nữa, Diệp Phong quyết định chủ động tấn công. Lôi đình quyền, Diệp Phong lúc này đạp mạnh xuống đất, toàn bộ thân hình đột nhiên vọt lên không trung, sau đó tung một quyền hung hăng đánh xuống ngôi mộ lớn bên dưới. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong ngưng tụ toàn bộ lôi đình thiểm điện vào một quyền này, tức khắc đánh ra, trực tiếp tạo thành một cột sáng tia chớp, ầm ầm va vào ngôi mộ lớn. Oanh, rác. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ ngôi mộ lớn lập tức nổ tung thành vô số mảnh vỡ, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Lúc này, đập vào mắt lại là một tòa cung điện dưới lòng đất. Bên dưới ngôi mộ lớn, lại được xây dựng bằng vàng một tòa cung điện dưới lòng đất khổng lồ nguy nga, tràn đầy khí thế vô tận. Tượng trưng cho uy nghiêm hoàng thất huy hoàng tột đỉnh, dù đã chết đi, cũng vẫn xa hoa như vậy. Tiêu Thanh Đại lúc này lên tiếng, Diệp Phong, quan tài của lão tổ tông hoàng thất kia. Có lẽ ở sâu trong tòa cung điện dưới lòng đất này, chúng ta có vào trong không? Diệp Phong lúc này khẽ nhíu mày. Trong tòa cung điện dưới lòng đất này nói không chừng cơ quan trùng điệp, hơn nữa còn ẩn giấu một lão tổ tông hoàng thất đã thi biến, có chút hung hiểm và khó giải quyết. Và ngay lúc Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đang do dự. Oanh, từ trong cung điện dưới lòng đất bên dưới ngôi mộ, kèm theo một trận thi khí nồng đậm. Một bàn tay xương trắng to lớn đột nhiên vươn ra. Tóm thẳng về phía Diệp Phong trên không trung, thi khí ngút trời, ăn mòn tất cả. Bàn tay xương trắng đột nhiên xuất hiện, vươn ra từ sâu trong cung điện dưới lòng đất, cực kỳ nhanh chóng, khiến người ta không kịp đề phòng. Nhưng Diệp Phong phản ứng vô cùng nhanh, ngay khoảnh khắc bàn tay xương trắng đó xuất hiện, hắn đã trực tiếp ngưng tụ vô tận lôi điện, lại một lần nữa hung hăng đánh ra. Ầm ầm, ngay sau đó, cả bầu trời lập tức bùng nổ một tiếng vang lớn. Bạch bạch bạch, trong chớp mắt. Bàn tay xương trắng kia bị lôi đình thiểm điện đánh cho cháy đen một mảng, tức khắc rụt trở về. Lên thẳng luôn, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra lôi đình vạn trượng, phảng phất một vị lôi thần, xông thẳng vào trong cung điện dưới lòng đất. Vụt, Tiêu Thanh Đại thấy Diệp Phong xông vào lòng đất, cũng lập tức theo sau. Trúc kiếm trong tay nàng kêu vang, tùy thời đều có thể bộc phát ra sát cơ ngút trời. Hai người vừa vào trong hoàng kim cung điện dưới lòng đất. Lập tức nhìn thấy một cương thi thân hình khôi ngô, cao lớn như một tiểu cự nhân. Từ một cỗ quan tài bằng đồng to lớn đằng xa đứng dậy. Tên cương thi cao lớn này, mặc một bộ long bào màu đen vô cùng cổ xưa, trên cái đầu khô quắt còn đội một chiếc bình thiên quan, lớp da hiện ra màu vàng sẫm, hiển nhiên vô cùng cứng rắn. Đây là một tôn cương thi đế vương thực thụ, đây chính là lão tổ tông hoàng thất đời đầu của Thiên Lam đế quốc. Không ngờ thật sự đã thi biến. Diệp Phong lập tức nói với Tiêu Thanh Đại bên cạnh, ta chặn lão tổ tông hoàng thất thi biến này lại, Thanh Đại ngươi đi lấy cỗ quan tài bằng đồng mà lãnh chúa đại nhân cần rồi tính sau. Được, Tiêu Thanh Đại lập tức cầm trúc kiếm, bay thẳng về phía cỗ quan tài bằng đồng. Lão tổ tông hoàng thất, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân lấp lánh lôi đình, xông thẳng đến trước mặt lão tổ tông hoàng thất thi biến. Oanh, Diệp Phong tung một quyền, trực tiếp đánh vào lồng ngực lão tổ tông hoàng thất. Keng, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc ở giây tiếp theo là, nơi va chạm chỉ phát ra một tiếng vang như kim loại. Thân hình nguy nga của lão tổ tông hoàng thất không hề suy xuyển, giống như một bức tường đồng vách sắt. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười nham hiểm phát ra từ miệng cương thi lão tổ tông hoàng thất. Lúc này trước mặt Diệp Phong, cương thi lão tổ tông hoàng thất cười tâu tuét, miệng há ra, dòi bọ lúc nhúc trào ra, răng đều là màu xanh sẫm. Cảnh tượng đó quả thực không dám nhìn thẳng. Thái cổ long hồn công, Diệp Phong toàn thân lạnh toát, trực tiếp kích phát truyền thừa cường đại của mình. Oanh, trong chớp mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành một con bạch long khổng lồ, tức khắc thoát khỏi sự trói buộc của cương thi lão tổ tông hoàng thất. Ngang, hóa thân bạch long, Diệp Phong phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, hung hăng đập về phía lão cương thi bên dưới. Thi đạo hủy diệt ma quang, giọng nói già nua khàn khàn như kim loại ma sát phát ra từ cái miệng dữ tợn của lão tổ tông cương thi. Lão tổ tông cương thi này vậy mà vẫn còn ý thức của riêng mình, hơn nữa còn có thể dùng sức mạnh thi thể để thi triển một loại áo nghĩa lực lượng độc nhất vô nhị và khủng bố. Trên người lão tổ tông cương thi lập tức trào ra một loại sức mạnh hắc ám tà ác đến cực điểm, tràn đầy tính ăn mòn và hủy diệt to lớn. Giết, Diệp Phong hóa thân bạch long. Lúc này toàn bộ thân rồng hùng vĩ cũng được bao bọc bởi vô tận lôi điện, giống như một con lôi đình cự long thời viễn cổ, cũng bộc phát ra sức mạnh hủy diệt vô tận. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ cung điện dưới lòng đất lập tức bùng nổ một luồng dư chấn va chạm vô cùng kinh khủng, cuồng phong gào thét, toàn bộ nền đất lát vàng đều vỡ vụn từng mảng, biến thành một đống phế tích vô tận. Diệp Phong, Tiêu Thanh Đại ở không xa vừa mới cất quan tài của lão tổ tông hoàng thất vào chữ vật linh giới, chú ý tới động tĩnh to lớn bên này. Nhìn vào luồng sóng ánh sáng va chạm phảng phất có thể hủy diệt tất cả, lập tức lo lắng kinh hô. Bành, đột nhiên lúc này, một bóng người có phần chật vật từ trong dư chấn va chạm bay ngược ra ngoài. Chính là Diệp Phong, tuy nhiên, lúc này phần lớn quần áo trên người hắn đều đã rách nát, có máu tươi chảy ra, dường như đã bị thương nặng. Mà ở phía bên kia, lão tổ tông cương thi từ trong dư chấn va chạm bước ra, chỉ là toàn thân lớp da xuất hiện từng vết nứt, dường như không có gì đáng kể. Tài quyết chi kiếm, oanh, Tiêu Thanh Đại không chút do dự, nắm chặt trúc kiếm trong tay, lại một lần nữa phóng ra loại truyền thừa gia tộc kinh khủng này. Oanh, trong một thoáng, Tiêu Thanh Đại hóa thành một tia chớp, trúc kiếm trong tay nở rộ kiếm quang hủy diệt đáng sợ, chém thẳng vào cổ lão tổ tông cương thi. Một chiêu này của nàng tốc độ vô cùng nhanh, trước đó cũng chính là chiêu này đã chém đứt cổ của mười mấy lão cương thi trong nháy mắt, diệt sạch toàn bộ. Keng. Nhưng điều khiến Tiêu Thanh Đại kinh hãi ở giây tiếp theo là, kiếm của nàng như tia chớp chém về phía cổ lão tổ tông cương thi. Nhưng lão tổ tông cương thi lại có tốc độ nhanh đến mức khó tin, trực tiếp tóm lấy luồng kiếm quang như tia chớp đó. Cái gì? Lúc này, trúc kiếm trong tay Tiêu Thanh Đại đã bị lão tổ tông cương thi tóm được. Buông kiếm ra, Diệp Phong ở phía sau hét lớn. Vụt, Tiêu Thanh Đại nghe thấy tiếng hét, vô thức lùi nhanh về phía sau. Giác, giác, oanh. Và gần như ngay sau đó, thanh trúc kiếm màu xanh biếc vô cùng đặc biệt của Tiêu Thanh Đại đã bị lão tổ tông cương thi bóp nát. Vụt, nhưng Tiêu Thanh Đại lúc này đã đến bên cạnh Diệp Phong, đỡ lấy hắn, vội vàng nói, cỗ quan tài đồng chôn cất lão tổ tông hoàng thất này đã đến tay, chúng ta mau đi thôi. Diệp Phong gật đầu, nói, lão tổ tông cương thi này quá lợi hại, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thôi. Nhiệm vụ lần này, chúng ta xem như đã hoàn thành. Vù vù. Tiêu Thanh Đại đỡ Diệp Phong, lập tức điên cuồng chạy ra ngoài cung điện dưới lòng đất. Các ngươi, đi không nổi đâu. Giọng nói già nua khàn khàn đột nhiên vang lên từ miệng lão tổ tông cương thi. Oanh, trong chớp mắt, lão tổ tông cương thi vung tay về phía lối ra của cung điện dưới lòng đất ở xa. Ầm ầm, lối ra duy nhất đó, lại có một cánh cổng vàng vô cùng kiên cố, ầm ầm hạ xuống, đóng kín toàn bộ lối ra. Cái gì? Tiêu Thanh Đại thấy cảnh này, lòng lập tức trùng xuống. bọn họ đã bị nhốt lại trong cung điện dưới lòng đất này, cùng với một lão tổ tông cương thi kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong cũng biến sắc, bây giờ dùng thần tộc thủ sáo cũng không kịp giờ nát cánh cổng vàng kia. Phía sau, lão tổ tông cương thi kia đang nhìn chằm chằm. Hai ngươi, hãy trở thành huyết thực cho lần tái xuất ngàn năm sau của ta đi. Giọng nói đầy lệ khí và tà ác vang lên trong cung điện dưới lòng đất bị phong tỏa. Lão tổ tông cương thi toàn thân tà khí tăng vọt, lao thẳng về phía Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại. Lúc này, nhìn lão tổ tông cương thi hung mãnh xông tới, Diệp Phong theo bản năng muốn sử dụng không gian bảo thạch để xuyên qua cánh cổng vàng đang bị chặn trước mắt. Nhưng không gian bảo thạch chỉ có thể dùng cho một mình hắn, không thể mang theo người khác. Diệp Phong đột nhiên xoay người, nhìn Tiêu Thanh Đại bên cạnh, vô cùng trịnh trọng nói, chúng ta liên thủ. Cùng lão tổ tông cương thi này liều mạng. Được, Tiêu Thanh Đại lập tức gật đầu, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia quyết liệt, nói, dù phải chôn xương nơi đây cùng chàng, tiểu nữ cũng không hối tiếc. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi có chút im lặng, nói, yên tâm đi, chúng ta có lẽ sẽ không chết, ta còn có thủ đoạn mạnh khác. Ong, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu tiêu hao hồn lực, triệu hồi đại viên mãn tương lai thân. Oanh, từ trong cơ thể Diệp Phong lập tức lao ra một dòng sông thời gian, một mảng trắng xóa, chảy xuôi trong hư không, cuồn cuộn vô biên. Ở cuối dòng sông thời gian, một bóng người thần quang to lớn cao ngạo vô cùng bước đến, tràn đầy khí thế mênh mông vô tận. Bóng người to lớn cao ngạo đó, chính là đại viên mãn tương lai thân. Sở hữu tu vi thiên nhân ngũ suy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, còn sở hữu toàn bộ chiến lực cường hãn của Diệp Phong ở trạng thái đại viên mãn. Oanh, tương lai thân trực tiếp tung một trường về phía trước, một luồng sóng năng lượng và khí tức khổng lồ bùng nổ, suýt chút nữa đã đánh nát cả hư không. Ầm ầm, một trường này đã cản được bước chân của lão tổ tông cương thi, thậm chí còn đánh lùi lão mấy bước. Lợi hại thật, Tiêu Thanh Đại thấy cảnh này, lập tức không nhịn được kinh hỉ thốt lên. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh cũng tràn đầy vẻ sùng bái ngày càng nhiều. Hiển nhiên, lần này Tiêu Thanh Đại đã hoàn toàn bị Diệp Phong khuất phục. Trong lòng nàng vô cùng kiên định, Diệp Phong chính là vị Như Ý Lang Quân mà mình tìm kiếm. Tiêu Thanh Đại chăm chú nhìn Diệp Phong, đôi mắt đẹp mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách, thì thầm một tiếng, khi mọi chuyện kết thúc, Diệp Phong, chàng cùng ta về Tiêu gia, được không? Diệp Phong lúc này đang căng thẳng điều khiển tương lai thân chiến đấu, không nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Thanh Đại. Hắn chỉ nhìn sang Tiêu Thanh Đại bên cạnh, vội vàng nói, thần vương ấn của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Được, Tiêu Thanh Đại đang ngẩn người, nghe thấy tiếng Diệp Phong nhắc nhở, lập tức không chút do dự đưa thần vương ấn trong tay cho Diệp Phong. Thanh Đại, ngươi lui ra xa một chút. Diệp Phong cầm thần vương ấn, đột nhiên lên tiếng. Được, Tiêu Thanh Đại lập tức lùi về phía sau. Pháp thiên tượng địa, và lúc này, Diệp Phong trực tiếp hét lớn. Oanh, lập tức, một loại cuồng lực man dã đến cực điểm bùng nổ từ bên trong cơ thể Diệp Phong. Cả người hắn, ngay tại chỗ bắt đầu bành trướng nhanh chóng, không ngừng to lớn, cuối cùng vọt thẳng lên từ mặt đất, biến thành một vị cự nhân màu vàng cao đến mấy vạn trượng. Trông tràn đầy vẻ hùng vĩ và hoang dã, mang trong mình sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng. Ầm ầm, rắc, rắc, rắc, lúc này, toàn bộ trần của cung điện dưới lòng đất đều bị vị cự nhân vàng vạn trượng của Diệp Phong đẩy lên vỡ vụn từng mảng. Thần vương ấn, lúc này, Diệp Phong rót sức mạnh khổng lồ vào trong thần vương ấn. Ong, lập tức, thần vương ấn bắt đầu bành trướng, biến lớn, trở nên hùng vĩ nguy nga như một ngọn núi. Thần vương ấn to lớn như núi, vô cùng vĩ đại, nguy nga trầm trọng, nhưng lúc này trong tay vị cự nhân vàng của Diệp Phong lại vừa vặn cầm được. Oanh, Diệp Phong cầm thần vương ấn, tựa như cầm một viên gạch, đơn giản thô bạo, trực tiếp đập thẳng xuống lão tổ tông cương thi đang giao đấu với tương lai thân bên dưới. Ầm ầm, toàn sân lập tức bùng nổ một trận nổ lớn vô cùng. Gào, dù lão tổ tông cương thi có được kim cương bất hoại chi thân, lần này cũng bị đập đến đầu rơi máu chảy. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu cương thi bị thần vương ấn đập cho lõm xuống một mảng, máu đen chảy ra. Gào, lão tổ tông cương thi nổi điên, vậy mà phát ra tiếng người, khàn khàn hét lớn, tiểu tử. Người rốt cuộc là ai? Người chẳng qua chỉ là một con kiến thiên nhân ngũ suy cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, sao lại có nhiều thủ đoạn khó tin như vậy? Người từ đâu đến, là truyền nhân của ai? Nhưng Diệp Phong căn bản lười nói nhảm. Oanh, đại viên mãn tương lai thân lập tức xông đến trước người lão tổ tông cương thi, đưa ra đôi tay to lớn cao ngạo. lập tức đè lão tổ tông Cương Thi xuống, ghi chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, lão tổ tông Cương Thi điên cuồng vung đôi tay đầy thi độc của mình, cào cấu điên cuồng về phía đại viên mãn tương lai thân đang trói chặt mình. Nhưng tương lai thân hoàn toàn là thể năng lượng, không phải thân thể máu thịt, thi độc của lão tổ tông Cương Thi căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tương lai thân. Oanh, và lúc này, Diệp Phong hóa thành cự nhân vàng, lại một lần nữa từ trên cao cầm thần vương ấn hung hăng đập xuống. Bịch, lần này còn mạnh hơn lần trước. Phải biết rằng, bản thân Diệp Phong chính là hỗn độn thể. Bây giờ lại biến thành hình thái pháp tướng thiên địa khủng bố như cự nhân vàng. Hơn nữa, thần vương ấn là thần binh lợi khí mà Tiêu Thanh Đại mang từ gia tộc sau lưng nàng, là một pháp bảo mạnh mẽ có phẩm cấp rất cao. Lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa hung hăng đập xuống, lão tổ tông Cương Thi không thể động đậy, chỉ có thể lại một lần nữa bị đập đến đầu rơi máu chảy. Gào, gào, nó phát ra tiếng chu lên điên cuồng, nhưng tất cả đều vô ích. Chết cho ta, Diệp Phong hét lớn, thần vương ấn trong tay nhanh chóng không ngừng điên cuồng đập xuống. Tựa như thợ rèn đang nện sát, bịch, bịch, bịch, đầu của lão tổ tông Cương Thi dù có cứng đến đâu, giờ phút này dưới sự điên cuồng đập phá của Diệp Phong, cũng trực tiếp bị đánh cho nát bét. Bành, cuối cùng, lão tổ tông Cương Thi bị đập nát đầu, thân thể Cương Thi cao lớn thẳng tắp ngã xuống đất. Cuối cùng cũng chết, Diệp Phong khôi phục lại hình dạng người thường, từ trên cao hạ xuống. Hắn lúc này mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên, để giết được lão tổ tông Cương Thi này, thật sự đã tốn rất nhiều công sức. Lúc này, Tiêu Thanh Đại ở không xa vẫn còn trong trạng thái chấn động. Trong lòng nàng, vẫn đang hồi tưởng lại hình ảnh Diệp Phong đột nhiên biến thành trạng thái cự nhân vàng vừa rồi. Thực sự quá man dợ, quá hung tàn, quá hùng vĩ, quá chấn động, khiến cho lòng Tiêu Thanh Đại thật lâu không thể bình tĩnh, nếu như trước đây trong địa quật ma nhân. Diệp Phong biến thành trạng thái ma nhân khiến Tiêu Thanh Đại cảm thấy kinh ngạc, thì lần này, hình thái cự nhân vàng vạn trượng đó đã khiến cho vị đại tiểu thư Tiêu gia này trong lòng xuất hiện sự rung động sâu sắc. Giờ phút này, Diệp Phong không hề chú ý tới đôi mắt rực lửa mà Tiêu Thanh Đại đang nhìn mình. Điều Diệp Phong chú ý nhất bây giờ là thi thể của tôn lão tổ tông Cương Thi vừa bị diệt trừ bên dưới. Thi thể của lão tổ tông Cương Thi này quý giá và mạnh mẽ hơn thi thể của mười mấy lão Cương Thi ngàn năm bên ngoài vô số lần, Diệp Phong đã phải vận dụng vô số thủ đoạn. Dùng đến chí cường pháp bảo từ bát đại cổ tộc như thần vương ấn mà hung hăng đập mấy trăm lần mới đập nát được cái đầu của lão tổ tông Cương Thi này. Từ đó có thể thấy, lão tổ tông hoàng thất đời đầu của Thiên Lam đế quốc này, khi còn sống có tu vi cường đại đến mức nào mới có thể thi biến thành một Cương Thi lợi hại như vậy. Ong, lúc này, Diệp Phong tức khắc phóng ra thần tộc thủ sáo, trực tiếp chạm vào thân thể lão tổ tông Cương Thi. Oanh, ngay lập tức, một luồng thuộc tính cường đại dư thừa, nhanh chóng bị thần tộc thủ sáo rút ra, rót vào trong cơ thể Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh cường độ thân thể của hắn. Rút ra thuộc tính kiên cố, rút ra thuộc tính thi cốt ngàn năm, rút ra thuộc tính Cương Thi âm lực. Giờ phút này, từng loại thuộc tính khác nhau được thần tộc thủ sáo rút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong. Nhất là thuộc tính Cương Thi âm lực có tác dụng cực lớn trong việc tăng cường thân thể. Cương Thi trong cấm địa hoàng thất này sở dĩ trở nên mình đồng da sắt, năng lượng chống đỡ chủ yếu nhất chính là thuộc tính Cương Thi âm lực. Giờ phút này, cùng với việc thi thể của lão tổ tông hoàng thất dần dần hóa thành cho bụi, cường độ thân thể của Diệp Phong cũng đang tăng vọt. Hỗn độn thể đệ tam trọng thiên đại viên mãn, tầng thứ 2. Hỗn độn thể đệ tam trọng thiên đại viên mãn, tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5, mãi cho đến khi toàn bộ thi thể của lão tổ tông hoàng thất hoàn toàn hóa thành cho bụi, thể chất của Diệp Phong cũng cuối cùng lột xác đến hỗn độn thể đệ tam trọng thiên đại viên mãn. Tầng thứ 10, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn lột xác, bước vào hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên thực sự. Đến lúc đó, hỗn độn thiên đế quyết của Diệp Phong sẽ lại thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú vô cùng kinh khủng. Nhưng Diệp Phong biết rất rõ, bước cuối cùng này để hoàn toàn lột xác tuyệt đối vô cùng khó khăn. Lần này nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, sau khi trở về căn cứ thiên tài, nhất định phải để Thương Thiên Lãnh Chúa cho ta thêm chút lợi ích. Diệp Phong thầm nghĩ, tiếp theo, Diệp Phong dùng thần tộc thủ sáo sờ nát cánh cổng vàng, trực tiếp mang theo Tiêu Thanh Đại đi ra ngoài. Về phần thuộc tính của cánh cổng vàng, không có tác dụng gì lớn, đều là những thuộc tính bình thường. Thể chất của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến cấp độ này. Chỉ có những thuộc tính đặc thù cao cấp mới có hiệu quả trong việc tăng cường thể chất của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại vừa rời khỏi cung điện dưới lòng đất, ong, một loại khí thế khủng bố cường đại tuyệt luân, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức khóa chặt khí tức của hai người. Khí thế của tu vi thiên thê cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, cả hai đều chấn động, và ngay sau đó, không ngờ cấm địa hoàng thất của chúng ta lại lén lút lẻn vào hai tên trộm đáng ghét các ngươi, còn đào cả mộ của lão tổ tông hoàng thất ta lên. Đáng ghét đến cực điểm, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn thân. Cùng với một giọng nói uy nghiêm hung ác, một lão giả mặc trường bào màu đen tức khắc từ trên cao hạ xuống. Diệp Phong biến sắc, nói là người tuần tra trong cấm địa hoàng thất. Xem ra động tĩnh đại chiến vừa rồi thực sự quá lớn, đã thu hút người tuần tra của hoàng thất đến rồi. Lúc này, Tiêu Thanh Đại nhìn chằm chằm người tuần tra hoàng thất đối diện. Lên tiếng, chúng tôi vô tình đi ngang qua đây, vì lão tổ tông hoàng thất của các người xảy ra thi biến, nên chúng tôi mới ra tay. Người tuần tra hoàng thất cười lạnh, nói, dù thế nào đi nữa, hai kẻ ngoại lai các ngươi dám xông vào cấm địa hoàng thất của ta, đây chính là tội lớn ngập trời, không thể tha thứ. Cho nên các ngươi nhất định phải chết. Oanh, người tuần tra hoàng thất này nói xong câu đó, lập tức lao về phía hai người, sát khí tỏa ra từ trên người quả thực kinh thiên động địa, áp đảo bát hoang. Tu vi thiên thê cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nếu là trước đây, có lẽ bây giờ ta đã phải trực tiếp bỏ chạy. Nhưng ta của bây giờ, đã không còn là ta của trước đây nữa. Thân thể của ta đã được tăng cường rất nhiều, công kích của thiên thê cảnh, căn bản không thể gây ra tổn thương quá lớn cho ta. Đột nhiên, Diệp Phong lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin vô cùng mạnh mẽ, tựa như một vị đế vương không còn ẩn mình, để lộ tài năng tuyệt thế của mình. Oanh, lúc này, Diệp Phong vận động sức mạnh cơ thể và tu vi công lực của mình, toàn bộ chồng lên nhau. Lập tức, một khí trường khổng lồ vô biên cũng bùng nổ từ trên người Diệp Phong, cuồng lực kinh thiên, áp sập sơn hà. Giờ phút này, khí thế trên người Diệp Phong mơ hồ lại có thể đối chọi với người tuần tra hoàng thất đối diện. Tiêu Thanh Đại trố mắt nhìn, không ngờ Diệp Phong sau khi rút lấy thuộc tính của lão tổ tông cương thi, lại mạnh lên nhiều đến thế. Nàng lập tức đứng sau lưng Diệp Phong, mà lúc này, người tuần tra hoàng thất đối diện cảm nhận được khí thế ngút trời như biển lớn trên người Diệp Phong, sắc mặt cũng lập tức có chút thay đổi, trở nên có phần kinh ngạc, vốn dĩ. Trong mắt người tuần tra hoàng thất cấp bậc thiên thê cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này, Diệp Phong đối diện, chẳng qua chỉ là thiên nhân ngũ suy cảnh ngũ trọng thiên. Chính là một con kiến, có thể dẫm chết ngay lập tức. Nhưng lúc này, con kiến đó đột nhiên biến thành một gã khổng lồ có thể sánh vai với mình, khiến người tuần tra hoàng thất này có một cảm giác chấn động bất ngờ. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, người tuần tra hoàng thất đã bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, khi thế mạnh hơn thì có ích gì, cáo mượn oai hùng mà thôi. Tiểu tử, khoảng cách giữa ngươi và ta, cuối cùng vẫn như trời với đất, ngươi nhất định phải chết. Oanh, lúc này, người tuần tra hoàng thất không do dự nữa, lập tức vươn tay vồ mạnh về phía xa. Oanh, thiên địa nguyên khí bạo động, một bàn tay lớn màu vàng óng lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, muốn bóp chết hắn. Phá, Diệp Phong hét lớn, tức khắc kích phát sức mạnh siêu cường của hỗn độn thể. Oanh, hắn tung một quyền, cuồng lực ngập trời, không gian như muốn bị đánh xuyên, trực tiếp đánh tan bàn tay lớn màu vàng óng kia thành vô số mảnh vỡ. Đao vực, từ trong cơ thể người tuần tra hoàng thất ở không xa tức khắc bay ra từng chuôi đao tỏa ra thần quang, có đến mấy ngàn lưỡi, tức khắc hợp thành một mảnh đao vực bằng thép. Bao vây lấy Diệp Phong, phóng ra đao quang đao khí đáng sợ vô cùng, điên cuồng cắn xé hắn. Không giữ nổi ta đâu. Diệp Phong hét lớn, toàn bộ thân hình tỏa ra từng sợi hỗn độn khí, cả người hắn như nộ long xông lên trời, lập tức dùng thân thể cường tráng đâm nát vô số lưỡi đao, bay lên không trung. Cái gì, vị người tuần tra hoàng thất kia cuối cùng cũng biến sắc, không nhị được kinh hãi nói, một tên tiểu tử thiên nhân ngũ suy cảnh quen như ngươi. Sao có thể luyện được thân thể cứng rắn đến thế? Trong cương vực Thiên Lam Đế Quốc không thể có công pháp luyện thể cường hãn như vậy được. Tuần tra giả của hoàng thất lúc này nội tâm tràn ngập kinh hãi. Lão phát hiện ra rằng, vô số đòn công kích của mình, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho gã tiểu tử chỉ mới ở cảnh giới thiên nhân ngũ suy. Ta không tin, tuần tra giả của hoàng thất phát ra một tiếng gầm giống đáng sợ. Vạn kiếm quy nhất. Vô địch thiên hạ, lão thi triển ra một loại sát phạt chi thuật vô cùng cường đại. Keng, keng, keng, theo từng tiếng kiếm reo chói tai, từng thanh chiến kiếm còn kinh khủng hơn những lưỡi đao lúc trước, từ trong thân thể của tuần tra giả hoàng thất bộc phát ra. Âm âm, âm âm, ngàn vạn trường kiếm, cuồn cuộn vô biên, phong mang xé rách trời cao, hội tụ lại cùng nhau, tạo thành một trường hà kiếm khí tựa sắt thép, hướng về phía Diệp Phong mà xung sát tới. Lôi đình tổ phù, Diệp Phong gầm lên một tiếng, toàn thân tuôn ra vô tận tia lôi điện, trong tay hắn lập tức ngưng tụ thành một cây quyền trượng sấm sét khổng lồ. Đây là lôi tổ binh khí bên trong lôi đình tổ phù, lúc này hiển hóa ra, tuy không phải là binh khí thực sự, chỉ do năng lượng lôi điện tạo thành. Nhưng cũng ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, toàn thân Diệp Phong sấm sét đại thịnh, tay cầm quyền trượng lôi đình khổng lồ, trực tiếp nhắm thẳng vào trường hà kiếm khí đang lao tới từ phía xa mà hung hăng oanh kích. Ầm ầm, ầm ầm, vô tận tiếng va chạm vang lên tức thì, toàn bộ không trung rực sáng một vùng hủy diệt thần quang. Tiêu Thanh Đại ở cách đó không xa, nhìn thấy dư chấn của trận chiến này mà không khỏi kinh dị trong ánh mắt, nàng không ngờ. Diệp Phong bây giờ đã thực sự có thể giao đấu với một tuần tra giả của Hoàng Thất, một kẻ ở cảnh giới thiên thê thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa còn không hề rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Đại ngược lại không còn vội vã, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị giải khai phong ấn tu vi trên người mình. Nhưng bây giờ, tất cả cứ giao cho Diệp Phong là được rồi. Từ trước đến nay, mỗi khi gặp phải nguy cơ, Tiêu Thanh Đại đều phải dựa vào chính mình để vượt qua. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn khi có người đồng hành để nương tựa. Cảm giác này, khiến Tiêu Thanh Đại thậm chí có chút hưởng thụ. Vút, mà lúc này trên không trung, Diệp Phong đã nhanh chóng lao tới, trực tiếp áp sát trước mặt gã tuần tra giả của Hoàng Thất. Oanh, Diệp Phong biết rõ, ưu thế của mình là sức mạnh thể xác, cho nên hắn tìm kiếm mọi cơ hội để áp sát đối phương. Oanh, lực hỗn độn kinh khủng từ trong nắm đấm của Diệp Phong ầm vang bộc phát, lập tức đánh thẳng vào lồng ngực của gã tuần tra giả. Ực, trong khoảnh khắc, bề mặt thân thể của tuần tra giả Hoàng Thất chợt lóe lên một vùng ánh sáng vàng kim, một lớp chiến y hộ thân màu vàng lập tức hiện ra, muốn ngăn cản thứ sức mạnh kinh khủng kia. Thái cổ thần hoàn, nhưng đúng lúc này